Chương 895: Chiến đấu với tà cốt lão nhân. Chiếc đỉnh khổng lồ đỏ sực trên không trung, ánh sáng đỏ lòa như là ngọn lửa nóng bỏng, khiến không khí xung quanh cũng trở nên biến dạng. Linh bảo thuần nguyên sao? Tà cốt lão nhân lạnh lùng nhìn Phần Thiên Địch, cười nhạt: "Ta đang nghĩ sao, tiểu tử ngươi dám rời khỏi Võ Hội Đạo? Thì ra có linh bảo thuần nguyên hộ thân, nhưng nếu ngươi dựa vào thứ này có lẽ ngăn cản được lão phù thì quá ngây thơ rồi." "Ngây thơ hay không thì đánh là biết." Lâm Động cười nhạt: "Tiểu tử không biết trời cao đất dày, ngươi tưởng đánh bại thần đồ tuyệt có tư cách ngùng cuồng trước mặt ta?" "Cũng được, hôm nay ta sẽ thay trưởng bối của ngươi dạy bảo. Ở Loạn Ma Hải, trước khi có thực lực thì cũng nên ngoan ngoãn một chút, ngươi ngông nghênh như vậy sớm muộn cũng chết." "Cũng không biết là tại sao." Ánh mắt tà cốt lão nhân lóe lên hàn quang. "Dạy bảo, chỉ sợ ngươi không đủ tư cách, lão giả." Lâm Động nhếch mép cười: "Tiểu súc sinh muốn chết." Mắt tà cốt lão nhân trào dâng nộ hỏa, sát ý lóe lên gương mặt. Lão bước chân ra thì một luồng nguyên lực dồi dào dị thường cuộn trào, khiến mặt biển lội lên những cơn sóng hàng trăm trượng. Thế nhưng Lâm Động chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn ra tay trước. Thủ ấn biến hóa, miệng Phần Thiên Đỉnh chúi xuống, bắn ra một chùm sáng đỏ sực bao phủ lấy tà cốt lão nhân. Hấp lực bùng phát, định hút lão vào trong. Muốn hút lão phù vào không dễ như vậy. Cảm nhận luồng hấp lực đó, tà cốt lão nhân cười trào phúng. Tuy lão không sợ bất cứ thủ đoạn của Lâm Động, nhưng lão cũng vô cùng giảo hoạt, biết rõ nếu bị út vào nhất định sẽ có chuyện, mà lão lại không muốn tự dưng gặp rắc rối không cần thiết. Thế là vùng tay áo, nguyên lực bùng phát quanh người chống lại hấp lực của Phần Thiên Địch. Lâm Động thấy vậy sắc mặt không thay đổi, tâm thần khẽ động, chỉ thấy mặt biển bỗng bắn ra một cột nước, một đạo hắc ảnh quỷ mị bay về phía tà cốt lão nhân. Hử, khôi lỗi, yếu như vậy cũng là lấy ra để mất mặt sao? Sự thay đổi đó khiến cho tà cốt lão nhân khựng người một chút, thì lão thấy là cái gì lập tức cười khinh thường. Đạo ác ảnh đó chính là cố ma thí lúc trước của Lâm Động, thực lực miễn cưỡng đạt tới sinh nguyên cảnh. Rõ ràng thực lực chẳng gây ra uy hiếp với tà cốt lão nhân, nhưng điều Lâm Động cần không phải là vậy. Lộ, hắc ảnh lao về phía tà cốt lão nhân, khi đến gần thì cố ma thí lập tức bắn ra luồng năng lượng cuồng bạo lộ tung. Uỳnh uỳnh, năng lượng cuồng bạo khiến cho tà cốt lão nhân bị chấn động lùi một bước. Luồng nguyên lực đang dùng để chống lại hấp lực của Phần Thiên Đỉnh cũng bị rung động. Lâm Động vô cùng nhanh nhạy lắm bắt cơ hội sơ hở. Phần Thiên Đỉnh lập tức mở rộng miệng, tựa như con thú nuốt trọn tà cốt lão nhân vào trong. Rầm rầm. Nhưng sau khi hút được tà cốt lão nhân, thần đỉnh rung dữ dội, hiển nhiên lão đang phám hoại mạnh mẽ trong đó. Tâm thần Lâm Động rung lên, lập tức chui vào Phần Thiên Địch. Trong vùng đất đỏ sực, hắn cũng không bất ngờ khi thấy tà cốt lão nhân mặt mày tối sầm đứng đó. "Tiểu tử, không ngờ người lại lỡ tự cho lộ, khôi lỗi." Tà cốt lão nhân nhìn Lâm Động ánh mắt tối tăm nói: "Chỉ là một cỗi khôi lỗi, giải quyết được cường giả bán bộ tự huyền thì cũng đáng." Lâm Động cười nói: "Ngươi tưởng hút lão phù vào linh bảo thần nguyên có thể giữ chân ta sao?" Ánh mắt tà cốt lão nhân lạnh băng, sau đó bước chân ra, một đạo tàn ảnh lướt qua bầu trời. Còn thân hình lão xuất hiện trước Lâm Động, sau đó trưởng phong kèm theo nguyên lực đáng sợ đánh về Lâm Động. Không khí quanh Lâm Động biến dạng, ánh sáng đỏ rực giao nhau. Phía trước mặt hắn hình thành tấm lá chắn ánh sáng. Tuy bị tà cốt lão nhân đánh tan, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lâm Động cũng tránh ra được xa. Bên trong Phần Thiên Địch, Lâm Động sẽ nhận được sự bảo vệ lớn nhất của nó. Cũng chỉ như vậy hắn mới có thể cầm cự với tà cốt lão nhân lâu nhất có thể, đồng thời có thể tranh thủ thời gian và thời cơ để mục đích cuối cùng. Một trường đánh hụt, cánh tay tà cốt lão nhân rung lên, bạch cốt trượng hóa thành một cái đạo bạch quang xuyên qua hư không bắn về Lâm Động với tốc độ kinh người. Lâm Động lùi nhanh về sau, tay lắm lại, cốc khắc thụ hiện ra, nguyên lực trào ra trong hắn. Hắn vung lên một cái, cốc hắc thụ biến thành hắc quang lao về phía bạch quang. Keng, âm thanh kim loại vang lên, hắc quang bị đánh bật rơi xuống, bạch cốt trượng cũng bị lệch hướng cắm vào mặt đất, tạo thành một cái đường lứt khổng lồ hàng chục trượng. Tiểu tử thực xảo hoạt, ánh mắt tà cốt lão nhiên tối lại. Lâm Động từ đầu đến cuối không trực tiếp giao thủ với lão, hiển nhiên hắn biết rõ khoảng cách giữa hai bên, vì thế mới lựa chọn cách đánh này. "Có điều tốc độ của người có thể sánh được với lão phu sao?" Mặt tà cốt lão nhân lạnh tanh, sau đó vô số tia sáng xám tỏa ra, thân thể lão dần trở nên mơ hồ. Lâm Động nhìn sự biến đổi đó thấy cảm thấy nguy hiểm, sau đó không kịp suy nghĩ nhiều vội lùi về sau. Xoẹt, nhưng khi hắn động thân, tà cốt lão nhân bước ra, khí xám bùng phát xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt Lâm Động một cách quỷ dị. Trên mặt xả lùa của lão hiện lên nụ cười dữ dằn, nằm ngón tay cong lại, đầu ngón tay được bao bọc bởi hắc khí tóm về phía Lâm Động. Bùm bùm, trước cú tóm của tà cốt lão nhân, không gian như toác ra thành từng đường, nhìn vô cùng đáng sợ. Thành Long Thiên Tọa Ấn, sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, đối mặt với công kích tà cốt lão nhân không do dự, thành quang bùng phát toàn thân, 10 đạo hoa văn thanh long gần như hiện ra cùng lúc biến thành một đạo trưởng ấn cự long đánh ra. Uỳnh. Hai đòn công kích chạm vào nhau, một luồng năng lượng đáng sợ cuồn cuộn trên trời, long ấn hình thành từ 10 đạo hoa văn lập tức nổ tung, lâm động bắn ra sau, rơi xuống khá thê thảm, hự lên một tiếng hiển nhiên bị chấn động không nhẹ. Không ngờ được người chặn được một chảo của lão phu, tiểu tử, hôm nay dù có chết người cũng tự hào được rồi. Tà cốt lão nhân thấy công kích của mình bị lâm động chặn được, ánh mắt có chút kinh ngạc, thực lực của lão hơn lâm động tới mấy bậc. Vừa rồi còn chưa nói là cường giả sinh nguyên cảnh tiểu thành, dù là đại thành chắc chắn là trọng thương thậm chí mất mạng. Tiểu tử này không giết không được, sát ý ngay một đậm đặc trong mắt tà cốt lão nhân. Lâm động chỉ là sinh nguyên cảnh tiểu thành mà có thể đạt được tới mức này. Nếu hắn tới sinh nguyên cảnh đại thành hay là đại viên mãn thì cũng không phải đến lão cũng không đối phó được sao? Thứ hiểm họa này không thể giữ lại. Trong đầu lóe lên ý nghĩ, tà cốt lão nhân không chần chừ nữa, thân thể xé tan bầu trời xông thẳng xuống lâm động. Nếm thử mùi lợi hại của phần thiên đỉnh, phần thiên tọa liên. Lâm động ngẩng đầu lên, gương mặt sữ sàn, sau đó hắn bỗng gập người, hai trưởng đánh mạnh xuống đất. Uỳnh uỳnh, cả đại địa đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó lứt ra hàng trăm cột sáng đỏ sực bắn lên, biến thành vô số sợi xích đỏ rực cuốn lấy tà cốt lão nhân. Chương 896, sức mạnh của viêm thần cổ bài. Hàng trăm sợi xích đỏ rực như những con hỏa long xuyên qua bầu trời, cuốn lấy thân ảnh màu xám lao tới. Biến cố này hiện nhiên khiến tà cốt lão nhân giật mình, nhưng lão hử lạnh một tiếng, hai bàn tay cong thành chảo, mười đạo hắc quang bắn ra cắt đứt sợi xích. Bùm bùm, ánh mắt lâm động lạnh như băng, hai bàn tay chạm mặt đất, từng đợt nguyên lực không ngừng truyền vào lòng đất, mặt đất không ngừng lật toác, vô số sợi xích đỏ không ngừng bắn lên tà cốt lão nhân. Đối mặt với công kích đó, tà cốt lão nhân đứng trên không, chảo phong lan tỏa không cho bất cứ sợi xích tiếp cận thân thể. Trình độ này muốn giữ chân lão phù làm mơ giữa ban ngày. Tà cốt lão nhân trầm trọng. Lâm động bỏ ngoài tai lời của lão, tâm thần xung động, lại thêm 10 sợi xích nữa cuốn lấy lão, vô ích thôi. Tà cốt lão nhân vùng chảo kinh phong mạnh mẽ cắt đứt 10 sợi xích, thế nhưng lần này khóe miệng lâm động nhếch lên. Bụt. Nơi đứt đoạn của sợi xích, 10 sợi xích nhỏ hơn lại bay ra một cách quỷ dị, sau đó những con độc xà cuốn lấy tứ chi tà cốt lão nhân, phá, bị những sợi xích quanh người cuốn. Ánh mắt tà cốt lão nhân lạnh bằng, người lực bùng phát định, chấn đứt những sợi xích răng rắc, nhưng lần này tà cốt lão nhân không thể còn cái thế chạy che giống trước. Khi nguyên lực của lão bùng phát, những sợi xích nhỏ hắc quang tỏa ra, tuy có chấn động nhưng phát ra tiếng răng rắc vẫn là ngoan cường trói chặt tà cốt lão nhân. Cái gì? Sắc mặt tà cốt lão nhân cuối cùng cũng là lần đầu tiên biến sắc, ánh mắt lão ta đầy vẻ khó tin. Lão thực sự không thể tin được, với thực lực của lão mà cũng không thể thoát khỏi những sợi xích rực như giỏ nhỏ bé này. Vẫn xem ra người quá sơ suất. Lâm động ngẩng đầu lên, trong những sợi xích màu đen kia ẩn chứa lực thôn phệ hơn hẳn những sợi xích đỏ rực trước đây. Dù thực lực tà cốt lão nhân cường hãn, muốn thoát khỏi cũng là rất tốn công. Tiểu tử đừng đắc ý sớm, dù lão phu không động đậy được nhưng muốn giết người vẫn là dễ như chờ bàn tay. Tà cốt lão nhân nhìn Lâm động ánh mắt tối tăm, trần dẫm một cái trên không, một đạo nguyên lực hàng trăm thước hiện ra nhằm thẳng Lâm động mà oanh kích. Vùn vút, những sợi xích đỏ kết lại thành một cái tấm lưới trên đầu Lâm động ngăn chặn luồng nguyên lực. Ngông cuồng đủ rồi thì thử lếm chiêu của ta, chuẩn bị cho ngươi. Những sợi xích đó không ngừng đứt đoạn từ trên trời rơi xuống. Lâm động ngẩng đầu lên nhìn tà cốt lão nhân, nụ cười càng thêm dữ dằn, ăn nói ngông cuồng. Đồng tử tà cốt lão nhân hơi co rút, lão nhìn Lâm động chăm chăm, không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy bất an. Mọi hành động hôm nay của Lâm động dường như có âm mưu gì đó. Lâm động nhếch mép cười không nói gì thêm, khó khăn lắm mới giữ chân được lão giả, đây là cơ hội duy nhất cho hắn thi triển sát chiêu. Phù, Lâm động thở một hơi, bàn tay lắm lại, một tấm cổ bài đỏ rực xuất hiện, chính là viêm thần cổ bài. Tâm thần hắn khẽ động, cổ bài chậm rãi bay lên, đồng thời vô số ngọn lửa bùng cháy từ nó. Không gian xung quanh bắt đầu biến dạng, một luồng nhiệt khí nóng bỏng đáng sợ dần lan tỏa ra, khiến nguyên lực thiên địa xung quanh cũng trở nên sôi sục. Đây là tà cốt lão nhân nhìn tấm cổ bài, sắc mặt trở nên khó coi, ngọn lửa cháy trên cổ bài khiến cho lão cảm thấy sợ hãi. Phụt, Lâm động phun một ngụm tinh huyết, mang theo nguyên lực tinh thuần lên viêm thần cổ bài. Nguyên lực trong thân thể của hắn bùng phát chui hết vào cổ bài. Sắc mặt Lâm động hiện lên nhợt nhạt, khí tức cũng nhanh chóng yếu đi, rõ ràng viêm thần cổ bài tiêu hao gần hết sức lực quán. Ngọn lửa trên cổ bài càng thêm đỏ rực, cuối cùng là chói như là máu. Viêm phần càn khôn tiễn, thủ ấn lâm động biến hóa, giọng nói trầm đục vang lên từ cổ họng. Ngọn lửa trên viêm thần của bài lập tức bắn lên trời, biến thành một cái mũi trường tiễn huyết sắc. Mũi tên dài tới vài trượng, ngọn lửa tựa như màu tươi nhỏ giọt xuống. Khi những ngọn lửa đó cháy cũng tỏa ra những cái luồng năng lượng hủy diệt. Đồng tử Ta Cốt lão nhân kìm không được co nhỏ lại, sắc mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Lão thực sự không ngờ lâm động có thể có được công kích đáng sợ thế này. Vẻ dữ dằn trên mặt lâm động càng thêm rõ ràng. Hắn làm ra vẻ xương cung, cuối cùng thả tay ra, vút. Đúng lúc đó một mũi trường tiến đỏ sực phát ra âm thanh chói tai xuyên thủng không khí, nhanh như chớp bắn về phía trán Tà Cốt lão nhân. Huynh, toàn thân Tà Cốt lão nhân toát mồ hôi, gương mặt già nua hiện lên sự sợ hãi, nguyên lực toàn thân bùng nổ. Cuối cùng lão chấm dứt sợi xích đen kia, sau đó không nghĩ gì muốn lùi về phía sau. Lão cảm nhận được mối nguy hiểm đe dọa tính mạng từ mũi tên, muốn chạy e là muộn. Lâm động cười nhạt, đòn công kích này của hắn dùng toàn lực cũng chỉ có thể phát động được một lần, mà sau đó thì mất một thời gian mới là hồi phục. Nếu Tà Cốt lão nhân tránh được thì hắn cũng không có khả năng phản kháng, vì thế một tiễn nhất định phải trúng. Lâm động biến hóa ấn pháp, tinh thần lực hùng hồn điên cuồng cuộn ra từ Lê Hoàn Cung, giọng nói trầm đục thốt lên từ miệng hắn. Tĩnh chỉ, một luồng năng lượng quỷ dị như chớp mắt tản ra ở không trung. Sau đó Tà Cốt lão nhân bỗng kinh hãi phát hiện toàn thân mình đông cứng. Sự đông cứng này ngắn ngủi dường như không thể phát giác, nhưng mà lại là thực sự tồn tại. Sự ngắn ngủi đó nếu là lúc bình thường chả ai nhận ra, nhưng mà lúc này là một khoảng khắc chí mạng. Vút, lúc này mũi trường tiễn rực đỏ xuyên thủng không gian, cuối cùng trước mặt kinh hãi của Tà Cốt lão nhân đâm thẳng vào người lão. Bùm, khoảng khắc ấy những ngọn lửa đỏ sực bùng nổ, cả không gian trong phần thiên đỉnh cũng là rung lên dữ dội. Chương 897, trọng thương. Uỳnh, ngọn lửa đỏ rực cháy ngùn ngụt trên bầu trời, thứ sức mạnh gần như đến mức hủy diệt thiên địa, khiến không gian trong đỉnh biến dạng. Sắc mặt lâm động nhợt nhạt, ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm ngọn lửa. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn, một chiều vừa rồi của hắn thi triển không được lần thứ hai, vì thế nếu lần này không giải quyết được Tà Cốt lão nhân e rằng hắn gặp hạn. Bán bộ tử huyền quả thật khó đối phó, lâm động lẩm bẩm. Lúc này không phải có viêm thần của bài thì hắn căn bản không chọn cách đối kháng chính diện với Tà Cốt lão nhân thế này, mà phải tạm thời tránh mặt đợi khi thực lực mạnh hơn mới tìm lão, cũng không biết giải quyết được hắn chưa. Lâm động ngẩng đầu, ngọn lửa phản chiếu gương mặt của hắn thành một đường cong ánh sáng, gương mặt nhợt nhạt hiện lên sự căng thẳng khó che giấu. Vẫn chưa, đột nhiên thanh âm của nhà vang lên. Cái gì? Sắc mặt lâm động kịch biến, lượng nguyên lực không còn bao nhiêu trong cơ thể vội vàng vận chuyển, sẵn sàng thu lại phần thiên đỉnh bất cứ lúc nào. Nếu thực sự không được thì hôm nay hắn e rằng bỏ lại phần thiên đỉnh mà chạy. Nhưng tình hình của lão có lẽ chẳng tốt gì, nhàm liền nói. Chưa chết chính là rắc rối lớn. Lâm động nghiến răng, thực lực của Tà Cốt lão nhân muốn giải quyết phải làm cho triệt để, nếu không hậu họa khôn lường. Người khiến lão ta tới mức này cũng là giỏi lắm rồi, muốn giết hắn thì quá khó, nhàm bình thản nói. Lâm động mím môi định nói gì, thần sắc bỗng đổi, chỉ thấy ngọn lửa trên trời bắt đầu tan đi, sức mạnh đáng sợ cũng dần yếu. Lâm động nhìn thấy thế, bàn tay khẽ siết lại, mồ hôi túa ra không ngừng. Sau khi ngọn lửa tan hết, đồng tử Lâm động co nhỏ, nhìn một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Thân ảnh đó toàn thân màu đen, tay trái và chân phải không còn nữa, máu tươi không ngừng chảy ra, toàn thân vết thương nhìn vô cùng khủng bố, thương thế thật đáng sợ. Lâm động thấy Tà Cốt lão nhân như vậy, nhất thời sững sờ. Uy lực một tiếng vừa rồi không ngờ khủng bố tới mức khiến cho cường giả bán bộ sinh tử huyền cảnh thành ra thế này. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tà Cốt lão nhân cực kỳ yếu ớt, rõ ràng thương thế đạt tới mức độ khủng bố. Đây có thể nói là một loại thương thế chí mạng. À, đúng lúc đó Tà Cốt lão nhân lên tiếng, ngửa mặt lên trời gào ra âm thanh đầy phẫn nộ đau đớn. Tiểu súc sinh, dám khiến lão phu bị thương thành thế này. Ánh mắt Tà Cốt lão nhân đỏ quạnh nhìn xuống lâm động. Nếu không phải có những cơn đau không ngừng kích thích thần trí của lão thì thực sự không tin được mình bị một tên hậu bối sinh huyền cảnh tiểu thành đánh cho thế này. Lâm động nhếch mép, sau đó sát ý dâng tràn, ngẩng đầu nhìn Tà Cốt lão nhân dữ dằn. Tiểu gia ta không chỉ khiến ngươi thương thành như thế, còn muốn chém chết ngươi. Lâm động đừng kích động, tuy bây giờ lão gần hết sức nhưng ngươi chẳng hơn gì. Nếu bị lão phát hiện ra ngươi chỉ thi triển được một lần chiêu này, chắc chắn lão liều mạng với ngươi. Nhàm lập tức lên tiếng. Lâm động nghe vậy ánh mắt lấp lánh, nhưng hắn không dừng tay mà đập lên ngực, lại là một cái tia tinh huyết bắn lên viêm thần cổ bay. Tiểu súc sinh, Tà Cốt lão nhân thấy thế đồng tử co lại, sự kinh hãi trong mắt tràn ngập, rõ ràng lão bị dọa cho sợ hãi. Chỉ cần chiêu công kích vừa rồi đánh tới thì chắc chắn lão bỏ mạng. Người nhớ lấy, Đến khi thương thế lành lại, lão phu tìm ngươi. Tà cốt lão nhân gầm lên nghiến răng một cái, cánh tay trái lộ tung một đạo huyết quang bắn ra phá vỡ không gian trong đỉnh, sau đó xông ra khỏi phần thiên tỉnh. Vụt, ngay sau đó Lâm Động cũng kìm không được phun một ngụm máu tươi, biến thần gặp bại trước mặt lập tức tối sầm, rơi xuống đất đổ nhát chết. Lâm Động quệt máu ở khóe miệng, lớn lúc cười chế giễu, vừa rồi chẳng qua hắn chỉ phun một ngụm máu bình thường, hắn chỉ định dọa tà cốt lão nhân mà thôi, không ngờ lão là sợ chết hy sinh cánh tay phá vỡ không gian trong phần thiên đỉnh. Người quá mạo hiểm, nhàm lên tiếng, nếu như tà cốt lão nhân phát hiện Lâm Động chỉ là hư trương thanh thế, hắn sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Thực lực của ta không bằng lão, không thể gắng gượng được lâu, chỉ có thể dùng thủ đoạn dọa cho lão mà thôi. Lâm Động lắc đầu nói, mau rời khỏi đây, giờ ngươi rất yếu, phải tìm nơi dưỡng thương. Nhàm nói, Lâm Động gật đầu thu lại viêm thần cổ bài, tâm thần cái động, há miệng hút phần thiên đỉnh trở về cơ thể, xong xuôi nhìn về đông nam hướng. Trên mặt biển lúc này một vệt máu tươi mới rõ ràng là dấu vết tà cốt lão nhân để lại khi chạy trốn. À, coi như lần này ngươi mau là may mắn. Đợi đến khi ta luyện được phần thiên môn, chắc chắn lấy mạng nhỏ của ngươi. Lâm Động cười lạnh lẽo, sau đó dùng sức lực cuối cùng bay ngược hướng lại. Sau khi Lâm Động rời đi, khu vực này trở nên yên tĩnh. Có lẽ chẳng ai ngờ được từng xảy ra một trận đại chiến kinh người, mà kết quả cũng khiến người ta sợ hãi. Võ hội đảo, Cố Mộng Kỳ đứng trước đỉnh viện cổ xa nhìn hướng Lâm Động rời đi, ánh mắt không che giấu được lo lắng. Tà cốt lão nhân chưa quay lại, chắc Lâm Động không có chuyện gì đâu. Cố Thạc đằng sau an ủi. Cố Mộng Kỳ nghe vậy thì cười khổ. Trong người Lâm Động có cốt ấn, chắc chắn sẽ bị tà cốt lão nhân truy sát, một khi đuổi kịp với khoảng cách thực lực lớn như vậy, kết quả thế nào không nói cũng biết. Bảo hắn tạm thời lại võ hội đảo, hắn không chịu lại còn làm bừa, rõ ràng là tự tìm chết. Cố Mộng Kỳ cắn môi kìm không được giận dữ. Cố Thạc thở dài vô cùng tiếc nuối. Một nhân tài như vậy lẽ nào lại bị hủy diệt trong tay tà cốt lão nhân. Nếu tình cảnh đến muộn sau 35, Cổ Thạc tin chắc Lâm Động đủ khả năng chống lại lão, nhưng giờ thì hơi sớm. Hừm, Cổ Thạc giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn phía xa, trầm giọng nói, tà cốt lão nhân trở lại rồi. Sắc mặt của Mộng Kỳ hơi tái, bàn tay siết chặt. Soạt, trên bầu trời từ xa tiếng gió rít vang lên, sau đó một đạo huyết quang bay tới, đồng thời là vô số những tiếng kêu đau đớn. Tiếng kêu đó truyền khắp võ hội đạo, lập tức thu hút sự chú ý của không ít cường giả, sau đó tất cả kinh ngạc nhìn đạo huyết quang. Phụt, cuối cùng đạo huyết quang xuất hiện trên bầu trời võ hội đảo. Khi huyết quang tan đi, một thân ảnh người bê bết máu chỉ đúng còn một chân hiện ra. Đó là cả võ hội đảo dường như đông cứng lại, thần kinh tất cả đều cứng đờ, bọn họ sững sờ nhìn huyết ảnh gần như không còn như hình người. Tà cốt lão nhân, Cổ Mộng Kỳ và Cổ Thạc thấy thân ảnh đó mất đi hai tay một chân, lúc sau mới nhìn ra, cả hai thấy kinh hãi trong mắt. Tà cốt lão nhân truy sát Lâm Động, lẽ nào thương thế là do Lâm Động gây ra? Cổ Thạc hít sâu một hơi, tay xoa xoa gương mặt như tê dại của mình, nhìn về hướng tây bắc. Giờ đây ông ta hiểu tại sao Lâm Động lại chủ động rời khỏi võ hội đảo. Xem ra từ đầu tới cuối, bọn họ coi thường gã thanh niên này rồi.